Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 84. Lavender Town, hệ bóng tối đạo quán. 84 Lavender Town. Hệ bóng tối đạo quán đem chứa Viridian Gem màu xanh lá huy chương hộp. Còn có Giovanni đưa cho hắn cái kia Pokeball nhét vào túi bên trong. Bussora một đoàn người vội vàng hướng Viridian City Pokemon trung tâm tiến đến. Mất đi tình trạng kiệt sức, mất đi năng lực chiến đấu Bidro cùng Sire. Cần lập tức tiến hành trị liệu cùng khôi phục. Lúc này Bussora ngược lại là đột nhiên lý giải đến Richie ngay từ đầu cách làm. Biết rõ trong tay mình ba con Pokemon không phải là đối thủ của Giovanni. Richie vẫn là kiên định lựa chọn đi khiêu chiến Viridian Gem. Rõ ràng Charmander đã không có sức tái chiến. Richie vẫn là để Charmander tiếp nhận công kích của đối phương lại bị thua. Đây là một lần phi thường có ý nghĩa rèn luyện. Richie tin tưởng mình, đồng thời cũng tin tưởng mình Pokemon. Vô luận là Charmander, Pikachu vẫn là Butterfree. Richie tin tưởng bọn chúng sẽ không bởi vì một lần thất bại liền cam chịu. Hắn tin tưởng Pokemon sẽ khôi phục tự tin. Đồng thời tại sau này huấn luyện bên trong, thủ hạ Pokemon sẽ càng thêm cố gắng. Thực lực tăng lên lại nhiều. Nghĩ đến xuất đạo lúc khiêu chiến Viridian Gem, kết quả bị đạo quán huấn luyện ra Pokemon miểu sát. Dáng vẻ như vậy, thê thảm đau đớn thua trận sẽ để cho thủ hạ các Pokemon sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Bộ dạng này bỏ bao công sức an bài. Cũng khó trách Richie có thể tại Indigo trên đại hội đánh bại Ash. Trên thế giới này phổ thông huấn luyện ra cùng phổ thông Pokemon thật sự là nhiều lắm. Không phải mỗi người đều có thể giống Ash như thế có được Pi Thần cùng sao Charizard sao? Bussora là người bình thường, Richie là người bình thường, thực lực đi đến quán quân cấp Giovanni đồng dạng là người bình thường. Giovanni con kia kinh khủng Pokemon đồng dạng là bình thường nhất Bidro. Nhưng là bởi vì kiên trì không ngừng cố gắng, bởi vì huấn luyện ra cùng Pokemon ăn ý cùng ràng buộc. Nguyên bản bình thường tại vất vả cần củ mồ hôi đổ vào sau khi lại mở ra không bình thường hoa, kết xuất không bình thường kỳ tích trái cây. Đáng tiếc Metapod còn không có tiến hóa, bằng không thì cũng nên để nàng lần trước trận, để Giovanni Bidro đưa nàng ngược một lần. Lúc này Bussora thậm chí còn đang cảm thán, Metapod không có bị ngược, thật sự là đáng tiếc, lãng phí một cách vô ích một lần chân quý cơ hội. Nếu như Metapod lúc này biết Bussora trong đầu ý nghĩ, nhất định sẽ chửi ầm lên chết biến thái. Xem ra trước đó con đường vẫn là đi lệch a. Pokemon thực lực, kỹ năng vẫn như cũ không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là Pokemon bản thân. Nghĩ đến Giovanni con kia Bidro kinh thế hãi tục tốc độ. Nghĩ đến Giovanni con kia Bidro bằng vào một chiêu Tweedle. Song châm. Liền dễ như trở bàn tay đem Bidro cùng Sire cho miểu sát. Bussora trong lòng không có nửa điểm không cam tâm cùng uể oải. Hắn càng nhiều vẫn là đối Bidro bọn chúng tương lai huấn luyện phương hướng bên trên rõ ràng. Cùng càng sâu lý giải, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Xem ra Bidro huấn luyện phương hướng hẳn là tăng lên tốc độ của hắn cùng lực công kích, mà không phải truy cầu đem String Shot, Phunter, tuyệt chiêu độ thuần thục luyện đến lô hỏa thuần thanh cùng đăng phong tạo cực. String Shot, Phunter, cường đại tới đâu, cũng không có Bidro Tweedle. Song châm, tới thực sự, cũng không có Sire sắc bén đường đao tới sắc bén hơn. Trước đó nhìn như chính xác huấn luyện phương hướng, trong lúc bất tri bất giác nguyên lai vẫn là ngộ nhập kỳ đồ. Lấy đồng vì kính, có thể chính y quan. Lấy người vì kính, có thể biết được mất. Nhìn xem thời gian qua đi một ngày lần nữa nằm tiến liệu dục kho bên trong Bidro cùng Sire. Bussora trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Lần này tâm huyết dâng trào đi theo Richie cùng đi khiêu chiến Viridian Gym. Thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Để Beedrill cùng Sire biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước mắt có thực lực cũng không đáng giá kiêu ngạo. Cái này đối với Beedrill cùng Sire là phi thường có chỗ tốt. Đồng thời Bussora cũng từ Giovanni Beedrill trên thân thấy được Pokemon bồi dưỡng bản chất cùng chân lý, kỹ năng chỉ là một loại thủ đoạn, tăng lên Pokemon thực lực, còn phải theo bọn nó bản thân bắt đầu. Tựa như Giovanni Beedrill tốc độ, đem tốc độ tăng lên tới mức cực hạn, từ lượng biến gây nên chất biến về sau. Cái kia mới làm sao có thể làm được vô địch, thiên hạ võ công không chỗ không phá, duy khoái bất phá. Kiếp trước Bussora tiếp xúc Pokemon là từ anime cùng trò chơi hai cái đường tắt. Ở trong game bồi dưỡng thu phục Pokemon, hữu hiệu nhất phương thức chính là ấn mở nên Pokemon tối trung tiến hóa hình thái. Lấy tối trung tiến hóa hình chủng tộc trị thiên phú đồ vì dẫn hướng đến bồi dưỡng Pokemon. Tựa như Bussora biết Beedrill thiên phú ưu thế tại tốc độ cùng lực công kích cái này hai hạng. Hắn đối Beedrill bồi dưỡng, thì cường điệu mà tăng lên hai cái này phương diện. Không có hoàn mỹ Pokemon, mỗi một cái Pokemon đều tồn tại ưu điểm và khuyết điểm của mình. Cùng kỳ hoa tinh lực đền bù điểm yếu, còn không bằng phóng đại sở trường. Kiến thức Giovanni cái này quán quân cấp cường giả đối Pokemon bồi dưỡng. Bussora không biết cái khác quán quân có phải hay không. Cũng giống Giovanni dạng này chú ý Pokemon bản thân lực lượng bồi dưỡng. Chí ít lấy Bussora siêu việt thiên vương cấp huấn luyện ra tố dưỡng đến xem. Hắn là hoàn toàn tán thành Giovanni loại này bồi dưỡng phương thức. Đã tán thành, như vậy Bussora liền sẽ bắt chước cùng tham khảo. Giỏi về khiêm tốn hướng ưu tú người học tập. Đây cũng là Bussora ngoại trừ cố gắng cùng giỏi về quy hoạch bên ngoài. Một cái khác lớn tính cách đặc thù, chỉ là nên như thế nào càng thêm có chỗ hiệu quả huấn luyện Beedrill tốc độ đâu. Liên quan tới tiếp xuống huấn luyện phương án, Bussora cần tìm chút thời giờ đến an bài. Bussora, ta đã khiêu chiến xong Viridian Gym, hiện tại ta cũng nên tiếp tục xuất phát, đến kế tiếp thành phố thu thập đạo quán huy chương. Bussora đang ngồi ở liệu dục kho bên ngoài hành. Lang trên ghế dài, hắn ngay tại suy nghĩ Beedrill cùng Sire tương lai kế hoạch huấn luyện điều chỉnh lúc. Đã thu thập xong đồ vật Richie, cõng hắn cái kia màu nâu đậm ba lô du lịch đi tới. Nhanh như vậy muốn đi sao? Không đợi ăn cơm trưa lại đi à? Bussora hơi kinh ngạc hỏi. Không được, ta phải mau chóng đi thu thập đạo quán huy chương, đồng thời đem Ren, Su Hồng cùng Barbie thực lực cho nhấc lên, không phải ta lần sau lại cùng ngươi gặp mặt lúc, ngay cả khiêu chiến tư cách của ngươi cũng không có. Richie màu đen sáng tỏ trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngược lại là nói đến Bussora đều có chút ngượng ngùng cảm giác. Đồng thời trong lòng nhiều lần cảm thán, As, mặc dù ngươi là trong nguyên tắc nhân vật chính, nhưng là đối mặt cố gắng như vậy Richie. Thua bởi hắn không có chút nào oan a. Tiểu tử ngươi, đúng, vậy kế tiếp mục tiêu của ngươi là cái thành phố kia a. Mặc dù cách Viridian City gần nhất chính là Pewter City, nhưng là Pewter City hệ nham thạch đạo quán thực lực quá mạnh. Trước mắt trong tay của ta Pokemon hẳn là đánh không lại. Cho nên ta dự định đi trước khiêu chiến Lavender Town hệ bóng tối đạo quán. Lavender Town hệ bóng, tối đạo quán sao, đích thật là một cái lựa chọn tốt, mà lại bên kia sơn lâm tương đối nhiều, không chỉ có thuận tiện cho thủ hạ Pokemon làm huấn luyện, đồng thời còn có thể thu phục mới Pokemon, xem ra tiểu tử ngươi là có chăm chú quy hoạch qua a. Đúng a, ta chính là nhìn trúng điểm này, chờ cho Rain bọn hắn huấn luyện một đoạn thời gian. Đem thực lực tăng lên về sau, ta liền đi khiêu chiến hệ bóng tối đạo quán, sau đó lại xuất phát đến Pewter City khiêu chiến Rasboro đạo quán. Nghe nói Cerulean City hệ thủy đạo quán là Kanto nhỏ yếu nhất đạo quán. Người khiêu chiến đi có thể trực tiếp cầm huy chương. Đến lúc đó thứ ba đứng ta dự định đi Cerulean City. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.